Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, về nhà, chương 694, về nhà, đánh giết huyết đồ sau khi, Lôi Mãng đem Lôi Sử Giang ở đầu vai, lấp lóe tử sắc sấm sét dần dần tiêu tan với hình. Lôi Sử ánh mắt chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người. Con người đầy rẫy tung bay thần thái, cả người lộ ra một luồng hồn hậu khí tức. Cảm tạ, Lâm Phong quay về Lôi Mãng gật đầu. Nếu không có là Lôi Mãng giúp đỡ, lấy thực lực bây giờ của hắn còn pháp đối phó được huyết đồ. Chỉ là, hắn hiện tại còn không biết huyết đồ đến cùng là phương nào thế lực người. Dĩ nhiên lần theo hắn lâu như vậy cũng thế muốn giết hắn. Không cần. Ta chỉ là đang vì thần cung làm việc. Ngươi nếu đáp ứng rồi thế thần cung tiến vào hoàng giả bí cảnh bên trong. Như vậy thần cung thì có nghĩa vụ bảo vệ ngươi an toàn. Vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Lôi Mãng thản nhiên nói. Lâm Phong, ngươi tiếp tục lên đường đi. Được, Lâm Phong đợi được Cùng Kỳ lại tới bên người. Liền lại bước lên Cùng Kỳ gào thét rời đi. Một lát sau liền rời xa bên này, nhưng nhìn thấy thiên vũ cảnh cường giả chiến đấu, trái tim của hắn cũng khá không bình tĩnh. Lâm Phong rời đi, nhưng Lôi Mãng nhưng không có rời đi, vẫn ngốc tại chỗ, khủng bố ý thức đem phạm vi thiên địa hư không toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ muốn chạy trốn thoát ý của hắn thức. Chờ đến Lâm Phong đi xa sau khi, Lôi Mãng nhàn nhạt mở miệng nói, đều theo dõi lâu như vậy, đi ra đi. Yên tĩnh không gian trầm mặc chỉ chốc lát sau, lập tức có hai bóng người đạp đi ra. Lâm Phong e sợ làm sao đều sẽ không nghĩ đến, dĩ nhiên có bốn vị thiên vũ cảnh cường giả một đường tùy tùng hắn, trong đó ba cái là muốn hắn mệnh. Ta nói vậy hai người các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Lôi Mãng nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra một luồng bá đạo khí. Hai vị thiên vũ cảnh cường giả đều yên lặng một hồi. Vừa nãy phát sinh tất cả, bọn họ đương nhiên đều nhìn ở trong mắt. Lôi Mãng thực lực rất mạnh, dĩ nhiên trực tiếp đem một tên thiên vũ cường giả cho xóa bỏ rơi mất. Thật là bá đạo, thái thúc không? Huyết đồ là ngươi phái tới thăm dò người đi. Chuyện như vậy sau đó không cần phát sinh nữa. Lâm Phong ở bước vào bí cảnh trước đó, các ngươi đều không cho phép nhúc nhích hắn tính mệnh. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Hai người con ngươi lấp lóe, mang theo vài phần không cam lòng. Một cái đệ tử Vũ Mặc bị Lâm Phong giết. Thái thúc không nhưng là thiên kim bị giết. Thù này há có thể không báo, bởi vậy bọn họ không tiếc ngàn dặm xa xôi lần theo mà đến. Vì là chính là tìm cơ hội giết Lâm Phong, cũng không định đến, thần cung vẫn phái người hộ vệ. Đối với Lâm Phong tính mệnh bảo vệ, so với bọn họ tưởng tượng còn nặng hơn. Chỉ cần chúng ta ở Lâm Phong tiến vào bí cảnh trước đó, bất động bản thân của hắn tính mệnh, liền được rồi, đúng không? Thái thúc không lạnh nhạt hỏi một tiếng. Bản thân, Lôi Mãng nhìn thái thúc không một chút, lập tức trầm mặc chốc lát. Những chuyện khác ta mặc kệ, nhưng cho ta gấp đến độ các ngươi không cho phép đứng ra. Còn có Lâm Phong, hắn nhất định phải sống sót. Lôi Mãng vung tay lên, nhất thời đi vào giữa hư không. Không đến bao lâu, liền biến mất ảnh, rời đi bên này. Vũ Mặc sư tôn cùng với thái thúc không con ngươi bên trong đều tránh qua một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc, bọn họ không ra mặt. Mặt khác, ở Lâm Phong bước vào bí cảnh trước đó, không giết hắn, này liền được rồi. Chỉ cần bọn họ không đi đụng vào này hai cái, Lâm Phong tự nhiên không biết chỗ tối còn có hai tên thiên vũ cảnh cường giả theo dõi cho hắn. Đến thiên vũ cảnh giới, lên trời xuống đất, lẻn vào vạn mét trên không tầng mây bên trong, thiên nhân hợp nhất không lộ nửa điểm khí tức đi ra. Lâm Phong tu vi không bằng bọn họ, tức tiện ý thức phi thường nhạy cảm, nhưng như trước pháp cảm thụ đi ra. Bất quá có Hàn Man ba người làm bạn, này một đường Lâm Phong ngược lại cũng sẽ không tán gẫu. Khi thì có thể chỉ điểm Hàn Man phá quân tu luyện, khi thì chính mình lĩnh ngộ tu hành gió nổi lên chín thiên vũ kỹ, không có cảm giác đến khô khan. Rốt cục, ở hung thú cùng kỳ hạ không, từng tòa kiến trúc đứng vững, một luồng hơi thở quen thuộc bay tới, để Lâm Phong cảm giác cả người đều phảng phất thả lỏng rất nhiều giống như. Trở về, nhìn thấy này quen thuộc thành thị, Lâm Phong khóe miệng cũng lộ ra một vệt ánh mặt trời giống như nụ cười. Xuống, Lâm Phong phất tay, nhất thời yêu thú cùng kỳ từ trong hư không hơi đi xuống giáng lâm. Theo Lâm Phong ý tứ, hướng về tương tư lâm phương hướng chạy như bay, mang theo một trận gào thét cơn lốc. Lúc này, Tuyết Nguyệt Hoàng thành công chính đi ở trên đại đạo, đám người con ngươi đột nhiên hơi ngưng lại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn họ không khỏi ngưng lại. Một cả người xích sắc hung lệ yêu thú hóa thành một đạo đáng sợ hiện lên. Ở tại bọn hắn bầu trời xẹt qua, nhanh, sắp tới con mắt của bọn họ đều pháp đuổi tới. Đó là yêu thú nào? Khí tức thật mạnh mẽ, rất nhiều người con ngươi đều là run lên, nhìn chằm chằm đáng sợ kia xích sắc yêu mang. Vừa nãy luồng khí tức kia là huyền yêu khí, hơn nữa cực kỳ hung lệ, yêu khí ngăn dọc, đó là một con phi thường đáng sợ yêu thú, rất khả năng là cấp 3 huyền yêu, thậm chí yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Cả người xích hỏa chi sắc, thật giống là yêu thú cùng kỳ, có người lẩm bẩm nói nhỏ, để rất nhiều người con ngươi ngưng lại. Yêu thú cùng kỳ, thời gian lâu như vậy quá khứ, Tuyết vực thi đấu hẳn là kết thúc đi, không biết kết cục làm sao, chúng ta Tuyết Nguyệt đạt được cái gì thành tựu, lẽ nào là Lâm Phong trở về? Tựa hồ, chỉ có Lâm Phong vật cưỡi, mới là yêu thú cùng kỳ. Đoàn người đều đang suy đoán, cái kia vừa nãy ở trên đỉnh đầu không gào thét mà qua bóng người là ai? Liệu sẽ có là ngày xưa ở Tuyết Nguyệt trong thời gian ngắn quật khởi thiên tài Lâm Phong? Chỉ có hắn nắm giữ cùng kỳ yêu thú. Nếu thật sự là Lâm Phong trở về, như vậy lần này Tuyết vực thi đấu Lâm Phong thu được thứ mấy? Hắn tu vi bây giờ thì lại làm sao? Liệu sẽ có tiến bộ? Còn có Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh đám người, bọn họ thu được thứ tự, không biết cùng Lâm Phong tỷ như hà, đặc biệt là Tuyết Nguyệt tám đại công tử đứng đầu thái tử đoàn đạo, bá đạo đạo thái tử điện hạ, hắn ở đây thứ Tuyết vực thi đấu, lại phóng thích thế nào vinh quang ánh sáng, những này đều là đoàn người cấp thiết muốn phải biết tin tức. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thậm chí còn truyền ra tin tức, Vũ gia người tựa hồ đã trở về, còn có vạn thú môn người, chỉ là chẳng biết vì sao vẫn đóng cửa không gặp bất luận người nào. Trừ phi Vũ gia hai vị thiên tài cùng vạn thú môn Vu Thanh đều ở Tuyết vực thi đấu biểu hiện không được, nếu không thì hai đại thế lực người không nên thấp như vậy điều mới vâng. Lâm Phong cũng không nghĩ tới xẹt qua Tuyết Nguyệt bầu trời hắn sẽ gợi ra đoàn người nhiều như vậy suy đoán, hắn lúc này một lòng đều chỉ là lao tới tương tư lâm. Khi làm cùng kỳ bóng người hòa nhập tương tư lâm bầu trời thời gian, phía dưới không gian đột ngột có từng đạo bạch y bóng người bay lên trời, trong nháy mắt đem cùng kỳ bóng người ngăn cản lại. Bất quá rất nhanh, khi bọn họ nhìn thấy yêu thú này cùng với yêu thú thượng bóng người sau khi, các nàng con người toàn bộ đều ngưng ở cái kia. Thiếu gia trở về, ta đã trở về. Lâm Phong trên mặt tránh qua nụ cười sán lạn ý, bước chân một bước, trực tiếp dưới bước cùng kỳ thân thể, đáp xuống đất diện bên trên. Ý thức mạnh mẽ đem chu vi một vùng không gian toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Hết thảy tất cả đều chạy không thoát con mắt của hắn. bước chân chậm rãi bước ra. Lâm Phong hướng về trong rừng rậm một cái hướng khác đạp đi. Lâm Phong bước chân rất nhẹ, mềm nhẹ đến không có nửa điểm âm thanh phát ra. Tương Tư Lâm trong rừng rậm, chỉ có thể nghe được lá cây rơi ra trên đất vang lên sàn sạt. Đi tới một cây đại thụ bên dưới, xa xa quen thuộc phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt quang bên trong. Ở cái kia ngọn cây bên trên phòng nhỏ phía dưới, một người đàn ông trung niên chính điêu khắc cái gì, mà tại trung niên bên cạnh cách đó không xa, hai vị tuyệt đại giai nhân ngồi đối diện nhau, ở các nàng trung gian, bày ra một bức bàn cờ. Bức họa này diện, yên tĩnh, an lường, đầy dẫy ấm áp khí tức. Phảng phất là nhận ra được cái gì, Lâm Hải ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng cây bên dưới Lâm Phong. Con người không khỏi hơi chậm lại. Tiểu Phong, Lâm Hải lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, để chính đang chơi cờ Nguyệt Mộng Hà cùng với Mộng Tình con người cứng đờ. Chậm rãi đem đầu chuyển qua, lập tức, các nàng liền cũng nhìn thấy dưới tàng cây hòe đạo kia thanh tú bóng người. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà cũng nói nhỏ một tiếng, lập tức thân thể đứng lên. Mộng Tình bước chân chậm rãi bước ra. Này ngăn ngắn mấy trăm mét khoảng cách, nhưng phảng phất đi rồi rất lâu giống như khoảng cách Lâm Phong không xa thời gian. Bước chân của nàng lặng yên ngừng lại. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đứng ở phía sau không có tiến lên. Nhìn nhau, hai người rất hiểu ngầm nở nụ cười. Lâm Phong cũng nhìn ba người, nụ cười trên mặt là như vậy sạch sẽ, như vậy sán lạn. Mộng Tình đầu hơi hạ thấp, mềm nhẹ phong phất qua cuối sợi tóc, lúc ngẩng đầu lên, thánh khiết trên mặt xinh đẹp, mang theo một vệt rung động lòng người sán lạn chi cười. Này một vệt nụ cười, để thế gian hết thảy đều âm u thất sắc, dốc hết thảy phương hoa. Trở về, âm thanh lanh lảnh từ Mộng Tình trong miệng phun ra. Này một thanh âm phảng phất đều xuyên qua rồi thời không khoảng cách. Khi nàng bước ra Hắc Phong lĩnh bắt đầu từ giờ khắc đó, liền vẫn cùng với Lâm Phong, chưa từng có tách ra quá lâu như vậy. Người không nghĩ tới, tưởng niệm, sẽ như vậy mê người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.